và bà Betty đều biết rằng chúng chẳng hề yêu nhau. Tình cảm giữa chúng chỉ đơn thuần là tình cảm giữa hai đứa trẻ. Bây giờ khi Betty không còn nữa, bác nghĩ mình phải nói với chúng chuyện này. Bác đang hối tiếc, Reddy nói. Đúng vậy, bác hối tiếc, nhưng không phải là hối hận. Bác muốn chúng ở bên nhau mãi mãi. Rose là một chàng trai chăn nuôi gia súc giỏi, Nancy lại là một phụ nữ nội trợ đảm đang. Bác yêu cả hai người, Reddy nhẹ nhàng nói, và anh biết đó là sự thật. Đúng, bác yêu cả Rose lẫn Nancy, nhưng bác thương Nancy. Nếu chúng cứ sống mãi bên nhau, cả phần đời còn lại của Nancy sẽ không hạnh phúc. Điều đó thật là tàn nhẫn. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má ông. Ông lấy tay lau đi và đứng dậy. Bây giờ tốt nhất là bác nên đi. Bác nói như vậy là đã quá đủ rồi. Reddy cũng đứng dậy. Và rồi đột nhiên anh ôm chầm lấy ông. Bây giờ anh mới hiểu tại sao Nancy lại yêu quý ông đến vậy. Anh bỗng thấy mình thật tầm thường trước lòng chân thành và đức dũng cảm của ông. Tối nay cháu rất vui vì bác đã đến, anh chân thành nói với ông. Nhưng bác Brooke à, chẳng việc gì bác phải tự trách mình như vậy. Bác là một người cha thực sự của cả Rose và Nancy. Như thế là đã bù đắp cho họ những sai lầm mà bác đã mắc phải rồi. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bác vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời của họ đấy. Ông Brooke tiến về phía anh, vẻ mặt vẫn đượm buồn. Ông vừa nói vừa đưa tay gạt nước mắt. Bác đến đây chỉ để uống bia với cậu thôi mà. Chiều hôm sau, Nancy đến gặp bố con Reddy như đã hứa. Cô rất vui vì Rose đã mời Reddy đến dùng bữa tối. Chính anh ấy đề nghị như vậy đấy, không phải bác Brooke đâu. Cô khăng khăng, em nghĩ anh ấy đã nhận ra rằng mình sai. Reddy không nghĩ vậy. Anh đoán lời mời không như mong đợi ngày hôm nay chỉ là để Rose lượng sức kẻ thù và vạch ra kế hoạch loại trừ anh. Rõ ràng, Rose biết nếu đợi đến tận chủ nhật mới gặp anh sẽ không còn thời gian nữa. Họ đi dọc theo bờ biển để Noel tự do chạy nhảy chơi đùa. 4 giờ 30 phút, họ rời trang trại. Reddy lái xe sau xe của Nancy. Reddy cũng đã từng đến trại chăn cừu và súc vật ở vùng Queensland và vùng Victoria, nên anh khá quen thuộc với những khu đất rộng, khô, đầy rác rưởi cùng với những người chăn cừu ở đó. Nhưng khi đến trang trại Frencher, anh thấy hơi ngỡ ngàng. Nó khác hẳn với trang trại của người anh. Đồng cỏ dày và mượt, những chú bò sữa béo tốt, thậm chí cây cối ở đây cũng tụm lại bao bọc quanh sân, khác hẳn với cây cối của người Australia bản xứ. Noel ngồi im ở ghế đằng sau cho đến khi cậu bé nhận ra nơi trước đây cậu đã từng đến đó. Cậu đứng dậy vẫy tay vui sướng và cất tiếng gọi Đo Đu, chú chó con của cậu. Khi Reddy dừng xe, Nancy chạy đến mở cửa và bế Noel ra ngoài. Cậu bé chạy thẳng về phía những con chó, làm cho Reddy hoảng hốt. Chúng không cắn trẻ con đâu, cô trấn an anh. Em luôn cảm thấy an toàn khi có chúng ở bên. Chúng có thể đánh hơi thấy rắn và sủa ầm lên trước khi em kịp phát hiện ra. Reddy cảm thấy căng thẳng. Anh quan sát mọi nơi, anh nhìn qua nhìn lại. Trước kia chẳng bao giờ thấy Nancy nói gì về rắn cả. Cô cười, nhưng em biết ở chỗ nào có thể có để tránh. Chúng chẳng bao giờ vào trong sân đâu. Thấy một người đàn ông cưỡi ngựa vào sân, Reddy biết ngay đó là Rose. Thậm chí nhìn con ngựa Rose đang cưỡi, anh có thể biết anh ta vừa mới đêm qua ở Kangoolie về. Thấy vậy, Reddy đã cảm thấy khó chịu. Chào anh, Rose nói, quay mũ ra đằng sau và nhìn xuống anh có vẻ như mỉa mai khinh bỉ. Vậy anh là Rudon đến từ Kangoolie? Reddy luôn coi Rose là đối thủ, nhưng anh chẳng bao giờ nghĩ anh ta lại bảnh trai đến vậy. Ấn tượng trong anh trong lần gặp giữa họ 3 năm về trước là một thằng bé mặt đầy tàn nhang và tóc cắt ngắn. Rose trông như một cao bồi Hollywood với áo sơ mi, quần jean, mũ vải rộng vành. Bên trong chiếc mũ đội ngược là mớ tóc đen xoăn tít, da anh rám nắng cùng đôi mắt màu hổ phách. Trên mặt anh vẫn còn tàn nhang, nhưng chỉ càng làm tăng cái vẻ chất phác của một người chăn gia súc. Noel chạy đến bên Reddy và đũng nịu cậu bé với tay lên phía Rose. Cháu có muốn cưỡi ngựa cùng bác không? Rose hỏi chưa kịp để cho Reddy nói gì. Anh cúi xuống, bế xốc bé Noel lên và đặt cậu ngồi vào yên ngựa. Reddy nhìn theo, chẳng kịp nói gì thì Rose đã thắng cương và đi mất. Anh tin ông Brooke, chứ người đàn ông này thì không. Dancy đến bên anh đừng lo, Rose sẽ không làm hại đến thằng bé đâu, anh ấy là vậy mà. 3 giờ sau, Reddy mới được chứng kiến những gì Rose thể hiện. Trước bữa tối, sợi dây treo xích đu bỗng tuột ra, Rose phải trèo lên cây để buộc lại. Lúc trèo xuống trông anh như là một con khỉ vậy. Anh đưa Reddy và Noel ra xem người ta vắt sữa bò, lại còn hỏi xem liệu Reddy có muốn thử làm như vậy không. Rồi buồn cười khi thấy Reddy chẳng thể vắt lấy một giọt sữa. Anh còn đuổi và bắt cho Noel một chú gà để vuốt ve. Bữa tối đến, Noel muốn ngồi cạnh Rose. Thay vì phải ăn khẩu phần ăn của riêng mình, cậu một mực đòi ăn chung với Rose. Dĩ nhiên là Rose đồng ý, lại còn bón cho thằng bé ăn và nhìn Reddy cười thân thiện. John muốn biết về Sydney. Reddy nói nếu anh đã từng đến đấy, anh sẽ thích ở trang trại của anh hơn. Anh sẽ không thích ở đó đâu John à, Rose chen vào. Ở đó chỉ toàn là những người lịch sự mà thôi. Reddy nhìn Dancy và thấy cô đỏ mặt. Anh đừng có nói đùa, Jones nói với Rose. Có lẽ anh đã phát hiện ra sự bối rối của Dancy. Anh đã từng đến Sydney bao giờ đâu cơ chứ? Tôi không thích, thành phố chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi cả. Bữa tối cứ thế tiếp tục, mặc cho ông Brooke và John cố gắng nói chuyện với Reddy về công việc và về Sydney. Rose cứ tiếp tục chọc ghẹo và nói về người anh. Reddy không quan tâm lắm, anh thích thú ngắm tất cả mọi người. Bên cạnh anh, Dancy đang nói về không khí vui vẻ buổi tối nay. John là người anh nhớ nhất ngay từ khi ở Kangoorlie. Ngày đó, khi thấy John nhảy cùng May, anh cứ ngỡ anh ấy là người yêu của cô. Vì vậy anh cảm thấy vô cùng căng thẳng. Giờ đây trông anh ta thật mệt mỏi và phiền muộn, với lối nói lè nhè rất hợp với khuôn mặt của anh. Bob im lặng, vì thế anh chẳng thể nói gì về Bob. Reddy nhớ có lần Dancy có kể cho anh biết rằng Bob luôn bị người cha làm nghề thợ rèn của anh hăm dọa và đánh đập. Anh đoán có lẽ vì thế mà Bob luôn cảm thấy không tự nhiên trước mặt người lạ. Đôi tai anh, mái tóc anh và cả hàm răng anh nữa, tất cả đều chẳng có vẻ gì là đặc biệt. Phong thái của ông Brooke có vẻ vẫn hay hơn cả. Reddy chắc chắn rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông đều sẵn sàng khiển trách Rose. Lần này cũng vậy, ông luôn miệng trách anh. Có lẽ ông muốn rằng Reddy sẽ không cảm thấy bực mình với Rose nếu anh thấy không hài lòng, hay ông muốn Dancy chú ý đến chồng mình hơn. Nhưng xét cho cùng, ánh mắt Reddy vẫn dõi về phía Dancy nhiều hơn cả. Khuôn mặt cô đỏ hồng lên vì ánh lửa và vì bối rối. Mái tóc cô búi gọn phía sau, cô mặc một chiếc áo sơ mi hồng quần jean. Một lần cô đứng dậy tiếp thức ăn cho mọi người, anh lại chú ý đến thân hình nhỏ nhắn và cái eo hấp dẫn của cô. Anh ước sao mình có thể diễn tả rõ hơn thứ tình cảm đang diễn ra trong lòng mình. Ngoài cái vẻ ngạo mạn hách dịch và có phần lỗ mãng của Rose, Reddy cảm thấy tất cả mọi người nơi đây đều sống với nhau rất hòa thuận và quan tâm sâu sắc đến nhau. Anh biết John và Bob đã giúp đỡ Dancy như thế nào, rồi lại cả cái cách mà tất cả mọi thành viên đối với ông Brooke nữa. Anh đã hiểu được phần nào về tất cả mọi người, kể cả Rose. Ai cũng thân thiện, vui vẻ và yêu quý Noel. Rõ ràng tất cả đều thích có một đứa trẻ ở bên. Trên tất cả, có một điều đặc biệt làm anh chú ý, đó là những biểu hiện giữa Rose và Dancy. Theo anh, hầu hết cánh đàn ông chỉ cảm thấy có tình địch ngay bên cạnh sẽ luôn cố ý động chạm đến vợ mình. Ví dụ như cô rót rượu hoặc tiếp thức ăn cho anh có thể ghé sát hơn vào cô để có ý như là muốn nói đó là vợ tôi. Reddy đã từng gặp nhiều trường hợp như vậy. Ngược lại, cô vợ sẽ đặt tay lên vai chồng tiếp thức ăn cho anh đầu tiên và đề nghị anh kể chuyện để biến anh thành trung tâm của mọi sự chú ý. Đằng này, cả hai người đều chẳng ai làm như vậy. Reddy chắc chắn rằng giữa họ chẳng còn chút ham muốn nào nữa. Thưa các bạn, Reddy nhận ra rằng Nancy và Rose không còn ham muốn nhau nữa. Ngày hôm sau, anh đến Kangoli để tìm chứng cớ việc Rose có quan hệ với gái làng chơi. Anh cũng không biết mình làm như lời ông Brooke có đúng không nữa. Reddy hỏi thăm nhiều cô gái, nhưng họ đều nói không biết Rose. Công việc buồn chán khiến anh mệt mỏi và lại nhớ tới May. Cuối cùng anh cũng tìm được Mary, cô gái làng chơi đã từng quan hệ với Rose. Khi gặp được Mary, Reddy quyết định nói thật về hoàn cảnh của Rose và Nancy cho cô nghe. Anh mong rằng Mary sẽ giúp mình làm sáng tỏ việc Rose có quan hệ với cô. Nhưng qua câu chuyện của Mary, Reddy hiểu rằng Rose cũng chỉ là nạn nhân của quá khứ đau thương. Việc bị lão Đao quấy rối tình dục từ nhỏ khiến Rose không thể quan hệ được với Nancy, mà phải đi tìm những cô gái làng chơi thấp kém hơn mình. Hiểu được điều đó, mọi bực tức của anh với Rose cũng tan biến. Anh hiểu được Nancy đã đúng khi im lặng chịu đựng và không nói cho mọi người biết về tình trạng của Rose. Reddy quyết định sẽ nói chuyện riêng với Rose và đề nghị anh ta giải thoát cho Nancy. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pichet qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Trên tất cả, có một điều đặc biệt làm Reddy chú ý, đó là những biểu hiện giữa Rose và Nancy. Theo anh, hầu hết cánh đàn ông khi cảm thấy có tình địch ngay bên cạnh sẽ luôn cố ý động chạm đến vợ mình. Ví dụ như cô rót rượu hoặc tiếp thức ăn cho anh có thể ghé sát hơn vào cô để có ý như muốn nói đó là vợ tôi. Reddy đã từng gặp nhiều trường hợp như vậy. Ngược lại, cô vợ sẽ đặt tay lên vai chồng tiếp thức ăn cho anh đầu tiên và đề nghị anh kể chuyện để biến anh thành trung tâm của mọi sự chú ý. Đằng này, cả hai người đều chẳng ai làm như vậy. Reddy chắc chắn rằng giữa họ chẳng còn chút ham muốn nào nữa. Khi Rose bắt đầu kể chuyện về cuộc đi săn kangaroo để khoe mẽ rằng mình là một tay săn cừ, trong đầu Reddy trở lại những gì ông Brooke nói về những cô gái ở Kangoli. Anh tự nhủ hay là Rose chỉ tỏ ra bất lực đối với vợ mình, còn hoàn toàn bình thường với những cô gái điếm. Anh cứ băn khoăn mãi, chỉ mong có thể được ở lại Esperan lâu hơn để tìm hiểu về người đàn ông này. Xem ra tìm hiểu rõ hơn về Rose cũng khá thú vị. Rose luôn miệng chế nhạo mọi thứ, nhưng lại luôn nhìn Noel với ánh mắt đầy yêu thương. Nhìn mắt Noel đã díp lại vì buồn ngủ, Reddy nói với ông Brooke, cháu xin phép bác cho cháu đưa Noel về nhà. Ánh mắt hai người gặp nhau, xem chừng như cả hai đều có điều gì muốn nói. Được thôi, nhưng nhớ lái xe cẩn thận đấy. Nancy ra khỏi bàn, tiến lại gần Noel, lấy khăn lau mồm cho cậu bé, rồi bế cậu lên. Đầu cậu bé gục ngay xuống vai cô. Ngày mai, anh lại cho cháu đến đây chơi nhé. Cô nói, nếu em thích, anh cũng đang định đi tham quan vùng Albany. Reddy đáp như vậy. Vậy thì, hãy để cháu ngủ lại chỗ em luôn, anh không phải đến đón đâu, cô hào hứng nói. Cẩn thận đấy, Nancy đang cố gắng lấy mất Noel của anh đấy, Rose đùa. Reddy không chú ý đến lời anh nói. Nếu em không ngại, anh rất sẵn sàng, sáng mai anh sẽ đưa cháu đến. Reddy đón lấy con từ tay Nancy. Anh cảm ơn mọi người về bữa tối rồi chào họ ra về. Ông Brooke nói sẽ đi cùng anh ra ô tô. Cẩn thận rắn đấy, Rose nói to khi họ tiến ra đến cửa xe. Cậu đừng bận tâm về Rose, không phải lúc nào nó cũng vậy đâu, vừa đi ông Brooke vừa nói như để thanh minh. Cháu hiểu, Reddy đáp, cháu là người Anh, lại là người thành phố, cháu không biết cưỡi ngựa và bắn súng mà. Cậu thật cao thượng, Reddy ạ. Tôi sẽ phải cho nó một trận mới được. Ông Brooke cười tủm tỉm. Reddy cũng mỉm cười. Cháu nghĩ cháu đã diễn thật tồi. 6 giờ tối hôm sau, Reddy lái xe đến Kangoorlie và đỗ xe trước quán mang tên Old Australia. Anh ra khỏi xe và lặng ngắm dãy hành lang, bồi hồi nhớ lại buổi tối đầu tiên anh gặp May và nhảy cùng cô ở đó. Hồi ấy trông cô thật đẹp trong bộ đồ màu hồng nhạt. Buổi tối hôm đó, anh chẳng còn biết đến ai ngoài cô nữa. Hôm nay, anh lại trở lại nơi này, nhưng là để tìm hiểu mọi chuyện đã khiến tất cả mọi người đều đau khổ. Liệu làm vậy có đúng không? Anh thở dài. Anh biết rằng ông Brooke cũng rất muốn làm sáng tỏ mọi việc. Anh bước vào, cất tiếng chào và nói chuyện với bà chủ. Bà ta nói lâu lắm rồi không thấy anh ghé quán. Thời tiết thật nóng bức. Chiếc quạt trần quay lờ đờ. Căn phòng trông có vẻ tiều tụy hơn nhiều so với trước kia. Bước ra ngoài hành lang, anh nhìn xuống phía căn phòng Dancy và Rose đã từng ở. Nó gợi cho anh nhớ đến bữa ăn sáng sau ngày cưới của hai người. Bà chủ quán Shadi luôn trêu chọc cặp vợ chồng mới cưới. Bà nói mới sáng ra chú rể đã bỏ ra ngoài hút thuốc. Bà tự nhủ liệu có phải chú rể bỏ mặc cô dâu bởi không có chút cảm hứng gì trong đêm tân hôn. Buổi sáng hôm đó, anh vẫn tươi cười với tất cả mọi người. Nhưng đến bây giờ Reddy mới hiểu ra sự thật. Anh tự hỏi không biết hôm ấy Dancy cảm thấy thế nào. Liệu cô có nghĩ nguyên nhân là do cô? Anh lấy ra một tờ báo. Đó là tờ báo có đăng ảnh của Dancy và Rose trong ngày cưới. Sáng nay anh đã đến văn phòng báo chí để tìm lại những giấy tờ có liên quan đến hai người. Khi đã tìm thấy, anh xin được mang đi photo. Anh cẩn thận cắt bỏ hình Dancy bởi anh chỉ cần ảnh của Rose để hỏi thăm tất cả mọi người thôi. 9 giờ, Reddy đến phố Hay. Để mọi người khỏi chú ý đến mình, anh dùng một chút rượu Scotch. Nhưng hình như thế vẫn còn chưa đủ. Anh cảm thấy vẫn có gì đó khác mọi người khi bước xuống phố. Tối nay trời ấm áp nên các cô gái cũng xuống phố rất đông. Nhưng vì là thứ năm nên cánh đàn ông đến đó không đông bằng cuối tuần. Đầu tiên anh chú ý đến một cô gái trẻ tóc vàng, bởi anh nghĩ chắc Rose sẽ chọn cô nào trông gần giống Dancy. Cô có biết người đàn ông này không? Anh hỏi và đưa cho cô ta xem tấm ảnh của Rose. Anh muốn biết để làm gì? Cô ta hỏi lại. Nhìn cô ta trông thật mệt mỏi rã rời. Có lẽ cô ta mới chỉ khoảng 17 tuổi. Anh ta là bạn cũ của tôi. Chúng tôi đã mất liên lạc với nhau, anh đáp. Có người nói với tôi rằng tuần nào anh ta cũng đến đây. Tôi hy vọng rằng các cô có gặp anh ấy. Cô gái nhìn tấm ảnh một lần nữa. Không, tôi chưa gặp anh ấy bao giờ. Anh ấy trẻ vậy mà, chắc sẽ tìm đến những cô lớn tuổi hơn tôi. Cánh đàn ông thường là vậy. Reddy tìm đến một cô gái tóc vàng khác khoảng 35 tuổi. Tóc cô ta xù lên, khuôn mặt chát đầy son phấn. Hình như tôi đã gặp anh ta, cô ta đáp vào Reddy. Nhưng mọi thứ đều có giá của nó chứ. Reddy rút ra một tờ 10 shilling. Cô ta nhìn đồng tiền, rồi lại nhìn anh như muốn hỏi liệu có thật hay không. Reddy nhìn cô ta, nhưng chưa để cô ta cầm tiền, anh nói, tôi sẽ trả công cô xứng đáng nếu cô nói thật cho tôi biết. Tôi đã từng gặp anh ta, nhưng chưa lần nào quan hệ với anh ta cả. Đồng tiền này sẽ thuộc về cô nếu cô chỉ cho tôi người đã quan hệ với anh ta, anh nói. Để tôi nhớ xem nào. Cô ta nói vậy, nhưng qua cái nhìn của cô ta, anh biết cô ta thực sự chẳng biết gì. Reddy đưa cô ta tờ bạc, chúc một buổi tối tốt lành rồi bỏ đi. Anh nói chuyện với nhiều cô gái khác, nhưng cũng giống như cô gái lúc đầu anh gặp. Họ đều nói là họ không biết anh ta. Một số người thì giống cô gái thứ hai. Họ cố gắng để có tiền, mặc dù thực ra họ chẳng biết gì cả. Nhiều người trong số họ ra sức gạ gẫm anh. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi giống như cái lần anh đi tìm May. Anh biết rằng có thể họ biết nhưng họ không dám nói cho anh. Không phải lúc nào đồng tiền cũng có giá trị cả. Khi đi đến cuối phố, Anh biết thế nào các cô gái cũng kháo nhau về những điều anh đang muốn hỏi. Hình như lúc này họ không còn nghi ngờ anh là cảnh sát hay trinh thám nữa. Bởi sự thật là anh đang tìm một người đàn ông chứ không phải là một cô gái. Một cô gái mặc váy ngắn bỏ dở cuộc nói chuyện với bạn mình và tiến đến chỗ anh. Đưa cho tôi xem bức ảnh nào, cô đề nghị. Reddy đưa cho cô ta. Cô ta cầm lấy và soi dưới ánh đèn đường để nhìn cho rõ hơn. Tôi biết người đàn ông này. Cô ngước nhìn Reddy. Nhưng bức ảnh này không giống anh ta lắm. Vâng, đó là bức ảnh chụp 3 năm về trước. Hồi đó tóc anh ta dài hơn bây giờ, lại còn đen và xoăn nữa. Có thật là cô biết anh ta không? Cô gái gật đầu. Reddy đưa cho cô 10 shilling và nói, cô sẽ nhận được nhiều hơn nếu cô nói thêm cho tôi biết. Thật lạ, cô gái cầm tờ bạc và nhét vào túi của anh. Tôi chỉ quan hệ với anh ta có một lần, còn thì anh ta thường đi lại với Mary. Anh hãy giữ lại tiền mà đưa cho cô ấy. Mary là ai? Anh hỏi. Bây giờ chắc cô ấy đang thuộc về ai đó rồi, nhưng cô ấy cũng sắp ra rồi đấy. Cô gái nói và cất giọng hỏi anh, thế anh là bạn của anh ta à? Có điều gì đó trong cách hỏi của cô ta. Reddy có cảm giác là cô mong nhận được câu trả lời là không. Cũng chẳng phải vậy, tôi chỉ muốn biết một chút về anh ta thôi. Thế liệu cô có thay đổi ý định giới thiệu tôi với Mary không? Cô gái nhìn anh như dò xét. Anh muốn biết gì, những quan hệ bẩn thỉu của anh ta chăng? Cô biết gì đó đúng không? Anh buột miệng. Hãy cho tôi biết tại sao anh cần biết. Tôi và Mary có thể giúp được anh, cô nói và ngoẹo đầu sang một bên. Tối nay thật buồn, anh khác hẳn so với những người đàn ông đã đến đây. Bản thân anh thuộc tầng lớp quý tộc cao sang, còn tôi chỉ là một con điếm. Reddy cười. Có lẽ cô gái đang thử độ trung thực của anh cũng bằng chính cái vẻ chân thành của mình. Thực sự là tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với các cô, không phải là tôi đang kể chuyện cổ tích đâu. Cô gái nhìn anh một lượt, thì chúng tôi cũng chẳng muốn nghe chuyện cổ tích của anh đâu. Tôi biết, anh nói và đưa tay ra để bắt tay cô. Trong khi đợi Mary đến, cô gái tự giới thiệu mình là Dolly. Cô cho anh biết Mary là người lai gốc Aboriginal. Cô gái kể, ngay từ nhỏ Mary đã phải sống với gia đình Holly Rosler, tách biệt với họ hàng cô. Họ bắt cô ấy phải làm việc cực nhọc và đối xử với cô ấy ngày càng tàn nhẫn. Trong đầu họ luôn có suy nghĩ là cô ấy không phải là người da đen thực sự, mà nếu vậy thì cô phải bị đối xử như những người da trắng. Cái trò phân biệt chủng tộc thật là vớ vẩn. Vậy mà hàng nghìn đứa trẻ vẫn là nạn nhân của nó. Lúc đầu Mary phải làm người ở cho gia đình họ. Khi cô ấy 14 tuổi, cô nói chuyện với bà chủ để được làm công việc ở nơi khác thì bà ta tức giận và đuổi cô ra khỏi nhà. Thế là cô ấy đến đây. Reddy phân vân tự hỏi liệu rằng có phải chính hoàn cảnh của Mary đã khiến cho Rose chú ý đến cô. Thế còn cô Dolly, tại sao cô lại đến nơi này? Anh hỏi. Dolly chỉ nhún vai. Vì thiếu tiền và chẳng còn nơi nào khác nữa. Chúng tôi đều giống nhau cả mà. Bỗng nhiên Dolly nhìn về phía cuối đường và chạy đến nói chuyện với một cô gái da đen vừa mới bước ra khỏi một căn nhà gần đấy. Cô gái đó có đầy đủ những nét của người Aboriginal. Mũi thấp, môi dày, nhưng làn da của cô chỉ nâu nâu, mái tóc xoăn đen và dài để xòa xuống bờ vai. Cô gái nhìn quanh, nhìn Reddy, rồi lại nhìn Dolly. Cái nhìn của cô như đang cân nhắc điều gì. Khi anh bắt đầu nghĩ rằng cô gái sẽ từ chối, thì bỗng cả hai người đều tiến đến phía anh. Anh đoán họ đều đã gần 30 tuổi, tuy da rẻ vẫn đẹp, vẫn hồng hào, nhưng không còn cái vẻ tươi trẻ nữa. Cảm ơn vì cô đã đồng ý nói chuyện với tôi, anh nói. Chúng ta có thể đến quán bar nói chuyện được không? Họ cùng nhau đi đến quán bar ở phía cuối đường. Té ra Dolly và Mary là bạn thân của nhau đã nhiều năm nay. Mary không xinh đẹp và hấp dẫn như Dolly. Cô cũng ít nói hơn nhiều. Nhưng anh thấy ở cô toát lên một vẻ cương trực và tốt bụng. Vào đến quán, họ gọi 3 cốc rượu Scotch. Hai cô gái châm thuốc và đợi Reddy lên tiếng. Tôi muốn biết về người đàn ông này, bởi anh ta là chồng của chị vợ tôi. Anh bắt đầu, cô ấy là Dancy. Anh nghĩ nói thẳng sẽ làm cho câu chuyện đơn giản hơn. Tôi biết họ không hề hạnh phúc, và khi tôi cùng con trai tôi từ Sydney về thăm cô ấy, tôi được biết anh ta thường xuyên ghé đến nơi này. Anh nói sơ qua về gia cảnh của Dancy và Rose. Tôi rất yêu quý cô ấy, và tôi nghĩ là nên làm sáng tỏ mọi việc. Anh tiếp tục nói, nhưng cô ấy luôn yêu thương và quan tâm chu đáo đến tất cả mọi người. Cô ấy thà chịu đựng mọi thứ, chứ nhất định không chịu bỏ anh ta. Vậy anh muốn tôi nói gì để thuyết phục cô ấy chứ? Mary hỏi. Giọng nói của cô ấy thật lạ, tuy là giọng Úc nặng nhưng lại rất nhẹ nhàng truyền cảm. Tôi nghĩ đó là điều anh muốn. Thế vợ anh đâu? Mary hỏi. Cô ấy mất rồi. Cô ấy mất một năm trước tại Sydney. Chị vợ tôi đã sang đó.